một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở lãnh cung. Chương 84, vì sao hắn muốn xuống nam? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, ta không khỏi hoảng sợ. Ngài tỉnh rồi sao? Hắn trầm mặc không nói gì, cái loại yên tĩnh này khiến ta vô cùng bất an, chẳng lẽ hắn không thích người khác đụng vào sách của mình sao? Nghĩ như vậy, ta đặt cuốn sách qua một bên, nhưng hắn vẫn không nói gì, từ từ đứng dậy, nghiêng người về phía ta. Chấm, không gian trong xe quá chật hẹp, một động tác nhỏ cũng có thể dễ dàng nhìn thấy, mà lúc hắn cúi người nghiêng về phía ta, cái loại cảm giác này khiến ta xuất hiện ảo giác vô cùng áp lực. Đúng lúc này, một trận vó ngựa dồn dập truyền tới từ đằng sau. Tuy không có nhiều người đi lại trên đường quan, nhưng thi thoảng cũng sẽ có người đi đường này. Tiếng vó ngựa như vậy không hề xa lạ, thường thường vang lên từ phía sau, sau đó dần biến mất ở phía trước. Nhưng hiện tại tiếng vó ngựa ấy lại dừng ngay trước xe của chúng ta. Chấm, Tam Điện Hạ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Trái tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Bùi Nguyên Hạo chỉ nhíu mày, ngẩng đầu. Nói, đội kỵ mã bị giết, người thế thân đã chết. Cái gì, chẳng lẽ nhóm kỵ binh kia của Bùi Nguyên Hạo đều đã... Lòng ta cả kinh không thôi, vội ngẩng đầu nhìn Bùi Nguyên Hạo, hắn lại chẳng hề lộ ra một chút kinh ngạc nào, chỉ cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm. Bà ta động thủ thật nhanh, những lời này hắn nói rất nhỏ nhưng ta ngồi ngay cạnh hắn, mỗi câu mỗi chữ đều nghe thấy rõ ràng. Hắn nói với người bên ngoài, lùi xuống lĩnh thưởng đi, Tạ Điện Hạ, nói xong, người nọ liền giục ngựa rời đi. Bùi Nguyên Hạo cúi đầu nhìn sắc mặt trắng xanh của ta, đột nhiên hỏi. Sợ sao, ta khẽ gật đầu, ngươi có biết ai muốn hại ta không? Ta cắn môi, thật lâu sau mới nhẹ giọng trả lời. Là hoàng hậu, hắn nhíu mày, sau đó cười cười. Làm sao ngươi biết, kỳ thật trước đó ta cũng không nhận ra điều gì, trong lòng chỉ là cảm thấy kỳ lạ. Chén trà hạnh nhân bị hạ độc trong lúc vô tình đã bị ta đổi cho Diêu Ánh Tuyết, vốn dĩ là giúp ân hoàng hậu tránh được một kiếp, nhưng từ đầu tới cuối bà ấy đều không hề vui mừng, ngược lại còn cực kỳ mất hứng, bà ấy cũng chưa từng có chút thương hại cho ta. Chấm, hơn nữa chuyện hạ độc xảy ra trong Thượng Dương Cung, người hạ độc đương nhiên sẽ có liên quan tới Bùi Nguyên Hạo, vậy mà hoàng hậu lại để hắn điều tra. Chuyện này căn bản không hợp lẽ thường, cũng không giống chuyện mà một vị hoàng hậu thông minh sẽ làm. Mãi đến khi Hoa Tẩy Tùy xuất hiện đẩy toàn bộ manh mối xuống phương Nam, mà người thẩm án cũng không thể thoát khỏi liên can, đến lúc đó ta mới ẩn ẩn cảm thấy tất cả chuyện này đều hướng tới một mục đích, đó chính là dẫn dụ Bùi Nguyên Hạo xuống Nam. Một đường xuống nam, đao quang kiếm ảnh cường đạo vây rình. Chẳng qua, nhìn hành động trước mắt của hắn, xuất cung liền đổi thế nhân vào đoàn kỵ binh, hơn nữa còn dùng cách ẩn nấp che giấu để đổi xe ngựa, diễn một màn đổi trắng thay đen, hiển nhiên, hắn sớm có chuẩn bị, nếu không. Người bị tập kích bỏ mình là hắn rồi. Nghe ta nói những lời này, hắn cười nhạt, người cũng không ngốc, xem ra ta không đoán sai. Đúng lúc này, trong lòng ta đột nhiên xuất hiện một nỗi sợ. Nếu, hắn đã sớm biết đây là cái bẫy hoàng hậu bày ra, cũng đã sớm biết xuống nam sẽ có nguy hiểm, vậy vì sao hắn còn chui đầu vào giỏ? Vì sao hắn vẫn muốn xuống nam? Cách chương.